Pokemon dị điểm, chương 178, trận đấu ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lên tới được nơi mà bản thân muốn tới, cụ thể hơn là phòng thí nghiệm trên không của Auroran, một trong 9 ông trùm còn sống của Team Rocket, thì Riley cũng bắt đầu thăm dò tình hình xung quanh đây nhằm để tránh gặp phải mấy trường hợp bất đắc dĩ nhất có thể mà cậu không thể nào xử lý kịp được. Trong lúc đang đi vòng quanh đây để kiểm tra một số thứ thì Riley cũng đã bắt gặp được một người đàn ông có bề ngoài rất dày dặn đang vật lộn trong hồ cá để bắt cá, mái tóc bạc, cơ thể rắn chắc, cặp kính có gọng màu đỏ, và hơn cả là bản thân cậu hoàn toàn không thể nào cảm nhận được khí tức của ông ta được. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông trước mặt của Riley này chính là Auroran, một trong 12 ông trùm đầu tiên của Team Rocket, là đối tượng mà bản thân cậu muốn gặp và lôi kéo nhất thời điểm hiện tại nhằm làm nền tảng để tăng thêm tỷ lệ thắng trong trận đại chiến trên đảo Seafoam sắp tới. Ngoài ra thì Auroran cũng còn là một trong 12 nhà lãnh đạo tầng lớp nhân dân bên dưới thành công lật đổ được cả một hệ thống, một thời đại. Ông ta chính là một anh hùng và hơn cả là một trong những nhân vật mạnh nhất vào thời đại trước tới hiện tại. Sức mạnh của ông ta là không thể nào tưởng tượng nổi rồi. Có điều, nhân vật truyền thuyết, huyền thoại đó lại đang có những hành động khác thường đi vào sâu bên trong lòng đấy đến mức đã phải khiến cho Riley ngỡ ngàng và cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có vẻ như bản thân Auroran thích làm thủ công hơn là làm đánh bắt bằng các loại dụng cụ khác nhau. Việc Auroran bắt cá nhiệt đới cũng khá là dễ hiểu thôi, nhưng chủ yếu là ông ta đang bắt bằng tay không như mò cua bắt cá chứ không dùng lưới cho nhanh nên Riley cũng cảm thấy khá khó hiểu. Ngoài ra thì cá nhiệt đới chính là thành phần chính trong công thức thúc đẩy tốc độ sinh sản của tộc đàn Aparupa. Ở bất cứ loài sinh vật nào có khả năng sinh sản thì chúng luôn mất một khoảng thời gian nhất định để có thể mang thai hoặc là khiến cho trứng nở, giống như con người là 9 tháng 10 ngày để có thể phát triển hoàn thiện hay chó là vào khoảng 58, 68 ngày tùy theo giống chủng khác nhau. Nhưng tộc đàn Aparupa thì lại khác, tuy chúng quả đúng là loài đẻ trứng thật nhưng lại có một công thức khi mà cho con bố và con mẹ ăn trước khi cùng nhau tham gia vào quá trình sinh sản thì lập tức sẽ sinh luôn, trực tiếp bỏ qua quá trình phá triển của thai nhi. Giống như Aparupa bố và Aparupa mẹ mới làm xong cách đó không lâu và cũng dính ngay sau đó thì ngay lập tức sẽ đẻ ra trứng luôn, sau đó cũng chẳng phải chờ đợi thai nghén. Còn Aparupa non trong trứng đó vừa mới được mẹ đẻ ra sẽ phát triển với một tốc độ chóng mặt và chỉ trong vòng một phút chúng ta đã có một con Aparupa một tháng tuổi. Công thức này thuộc dạng đã thất truyền ở thế giới bên ngoài vì phải trăm năm gần đây đảo Aparupa mới được chính thức mở cửa thông cảnh vào một khoảng thời gian nhất định, hay cụ thể hơn là mùa sinh sản của chủng Exelon để đón khách hàng có nhu cầu tới mua những con Aparupa gần ngòm củ tỏi. Nhưng trên thực tế thì bản thân hòn đảo này cũng đã tồn tại xuyên suốt hàng tỷ năm rồi nên Riley cũng không bất ngờ gì nếu công thức này vẫn còn được 10 kẻ bảo vệ kia nắm giữ, dù sao chủng tộc Exelon cũng chuyển về đây sống cũng vài tỷ năm rồi nên nhiệm vụ của họ cũng đã bắt đầu từ đó, không bất ngờ lắm nếu họ có thể thu thập được những thứ liên quan đến chủng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể bản thân Auroran cũng đã phải trả ra một cái giá không tưởng để có thể đổi lấy được cái công thức đó, dù sao nhờ vào có cái công thức này thì quá trình sinh sản sẽ diễn ra nhanh hơn mà cũng chẳng ảnh hưởng đến đời con hay thậm chí là cả đời bố và mẹ. Còn lý do vì sao mà Riley biết được những chuyện liên quan đến mấy cái công thức tăng khả năng sinh sản của một chủng tộc nào đó mà cậu chắc chắn sẽ không giao phối cùng thì Sylveon đã có toàn bộ công thức được tất cả mọi sinh vật sáng tạo ra trong lịch sử. Việc này cũng dẫn tới việc căn bản là Serena cũng đã biết được nốt nhưng vì chưa bao giờ gặp được một con Aparupa nào trong xuyên suốt hành trình để thử nên cái tờ công thức đó vẫn đang phải tiếp tục nằm trong danh sách đống công thức bị cô ấy cho hít bụi dài dài. Hiện tại có vật nghiên cứu trước mắt rồi thì Riley tin chắc là kiểu gì Serena cũng thử thôi, thậm chí là có khi cô ấy đã bắt đầu nghĩ tới chuyện cải tiến tờ công thức đó luôn rồi, dù sao nó cũng đã xuất hiện từ cách đây quá lâu, hầu hết nguyên liệu trong đó đã sớm tuyệt chủng hoặc biến mất do tiến hóa sang thành loại khác rồi. Nhưng theo Riley đoán mò thì khả năng cao là Aparupa cũng vẫn trực tiếp dính tới nội dung của ngày thứ tư vì lão tổng hội trưởng đã tiết lộ vào đoạn khi tất cả tập trung tại bến cảng đó rằng ngày thứ hai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngày thứ ba và thứ tư, nên chắc ngày mai Serena mới bắt đầu nấu được. Có điều vì đây chỉ là do Riley đoán mò từ những thông tin nhỏ nhặt mà do lão tổng hội trưởng cố tình giải ra mà thôi nên không biết là nội dung cuộc thi ngày mai như thế nào. Dù sao lão ta cũng thích trêu chọc các đội và chuyên đẩy ra mấy trò con bò nên rất khó đoán, còn cả đống nguyên liệu lấy được từ ngày thứ nhất nữa. Khả năng cao chúng chính là thứ đóng vai trò phụ vào ngày mai, nhân vật chính ngày mai đương nhiên là Aparupa rồi, nếu không thì lão tổng hội trưởng trả ra một cái giá khổng lồ để thầu luôn cả sự kiện trên hòn đảo này làm gì. để làm trò chơi cho thiên hạ à hay để chết bớt người tham gia? Chắc lão hội trưởng muốn các đội còn lại chế ra được loại công thức có khả năng y như cái công thức thúc đẩy khả năng sinh trưởng của đám Aparupa này, như đã nói từ trước công thức cũ đã quá cũ nên cần phải có cái mới thay thế vào, hơn cả là các thí sinh khác hoàn toàn không có tờ công thức cũ thì về căn bản là họ không có cái gì để tham khảo và đối chứng cả. Kết quả là dẫn tới cách cuối cùng đó là thử, nhưng trên thực tế thì số lần thử của họ bị giới hạn rất nhiều, khi số lượng cặp epsilon mà họ có thể đổi bị giới hạn rất nhiều, thử một. Hai lần không thể nào có quá nhiều bước tiến mới được, trừ khi mèo mù vớ cá rán ra, không thì vài ngàn lần may ra mới có chuyển biến tích cực được. Mà dẹp vụ đó qua một bên, dù sao vụ đó cũng là của ngày mai và Riley nếu có tham gia thì cũng chỉ làm phụ bếp mà thôi, cậu hoàn toàn không góp mặt vào phần thử nghiệm và cải tiến công thức mà hiện tại thứ đang khiến cậu để ý và tập trung căng con mắt ra mà nhìn hiện tại là Aroran, một trong 12 ông trùm. Một trong những cá thể đã góp công lớn nhất trong công cuộc lật đổ đám lãnh chúa và kết thúc một thời đại, hơn cả còn là một trong số ít cá thể gần với trình độ của Connor nhất khi ông ta còn ở thời kỳ đỉnh cao, là một huyền thoại sống đúng nghĩa khi Aroran vẫn còn đang ở giai đoạn đỉnh cao, thậm chí là còn mạnh hơn cả trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng huyền thoại đó đang bị một đám cá nóc vây quanh, hội đồng chế giễu, thậm chí Riley còn thấy các triệu chứng nhiễm độc trên người của Aroran nữa, tí nữa thì cậu đã tưởng nhầm ông ta với một người đàn ông bình thường khác, nhưng cậu vẫn không thể nào cảm nhận được khí của ông ta được. Mọi việc đều đang sống, chúng là thứ đại diện và được cấu tạo từ năng lượng, còn Aura Guardian chính là những kẻ có thể cảm nhận được nguồn năng lượng hay khí tức của chúng, tức dù có nhỏ yếu tới mấy thì vẫn sẽ có khí tức và Riley vẫn sẽ cảm nhận được, còn nếu không thì chỉ có nghĩa là kẻ mà cậu đang đối mặt mạnh hơn cậu rất nhiều lần. Riley không biết đây có phải là do bản thân Aroran đang cố tình trêu tức thử lòng cậu hay không, nhưng lỡ như ông ta có bị gì đó thì kế hoạch của cậu cũng đi tong luôn, rõ ràng dù ông ta có bị phế đi nữa thì giá trị trên bàn đàm phán của ông ta với Giovanni sắp tới vẫn còn đó. Cũng chính vì thế nên Riley không thể nào cho Aroran chết ở đây được, việc đầu tiên mà cậu cần làm là phải tiếp cận gần ông ta để thực hiện một số động tác gõ nhằm khiến chất độc ngừng lưu thông trong cơ thể cái đó, sau đó dùng aura để đẩy chúng ra nhằm lọc độc trong máu. Đây là kế hoạch cơ bản của Riley trong cái tình thế đang hết sức rối rem như thế này, nhưng khi cậu mới chạy vội tới ngang bán kính 5 mét xung quanh Aroran và cái hồ chứa đầy đống cá nhiệt đới cũng như cá nóc nhà táng thì ông ta đã biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của cậu, hơn cả là vì không cảm nhận được khí tức của ông ta nên cậu hoàn toàn không thể phản ứng kịp được. Riley cũng cảm thấy có gì đó không đúng và kèm theo cảm giác lạnh hết gáy cả lên, rõ ràng có một luồng sát khí cực mạnh đang phả vào lưng của cậu, không kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu ngay lập tức flip 720 độ rồi dựa vào lực đó để tung một cước ra răng sau lưng. Có điều Riley mới làm được có một nửa, thậm chí còn chưa quay lui lại để nhìn thấy được mặt của đối phương thì đã bị ăn một đá ngay giữa mặt khiến cậu bay thẳng về hướng hồ nước lúc nãy. Tuy vẫn chưa thấy được chuyện gì đang xảy ra nhưng Riley đã kịp thời bật giáp aura ngay khi cảm thấy không ổn nên lực đã giảm đi khá lần, rõ ràng là sát khí lúc nãy rất mạnh nhưng đòn đá vừa rồi lại không có bất cứ tia sát khí nào mà là cảm giác của sự cợt nhã thì đúng hơn, khống chế khí đã đạt tới trình độ tối cao rồi. May mắn là chân Riley vẫn chạm đất nên cậu đã trực tiếp đạp thật mạnh cả hai chân xuống nhằm để có thể thông qua lực ma sát với một đống mây này mà cậu đang đứng trên này và thành công tránh việc bị đánh bay đi quá xa. Có điều ngay lúc này thì có tổng cộng 4 viên đạn đang bay về phía của Riley, chưa kể còn có cái gì đó lách qua cả aura của cậu và xuất hiện ở sau lưng nữa. Riley cũng nhanh chóng chạy thẳng về hướng của những viên đạn để nhằm rút ngắn lại khoảng cách với chúng và kéo dài khoảng cách với thứ ở ngay sau lưng, cậu cũng trực tiếp phô ra nước chảy đá mòn để truyền di và gia tăng lực của 4 viên đạn đó về phía sau. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng mỗi viên đạn tuy chỉ nhỏ bằng cái đốt tay của Riley, có điều chúng đều mang trọng lượng và lực của một viên cối diệt tăng đang bay với tốc độ khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là Riley biết mình đang đối mặt với cái gì nên cậu cũng toàn lực dùng hết sức để có thể thông qua được vụ này, nhưng thật ra có tổng cộng tận 12 viên đạn, 4 viên đầu chỉ là để che mắt cậu và Aura, còn có thêm 4 viên ở giữa và 4 viên sau nữa. Nhìn cứ tưởng 4 viên nhưng thật ra là mỗi 3 viên đều bay trên cùng một đường thẳng và đặc biệt hơn là 8 viên sau Riley không cảm nhận được chúng, cứ y hệt như đống bẫy đè lên bẫy của Connor vậy, cậu hoàn toàn không phản ứng kịp với tình huống như thế nào. Tình thế đang nguy cấp nên đầu của Riley cũng trực tiếp nhảy số nhằm để bảo toàn tính mạng cho bản thân và cậu nhanh trí đạp thật mạnh xuống tầng mây, dựa vào lực được kèm theo từ bộ giáp của Ork nên cậu đã tạo ra một cái hố rõ to ngay tại chỗ, dựa vào đó mà bản thân cũng rơi xuống để tránh được đạn. Có điều chỉ có 4 viên đạn ở giữa là tiếp tục bay theo đường thẳng, 4 viên đạn sau cùng thì như bị cái gì đó điều khiển nên lao thẳng về hướng phía dưới của Riley. Nếu 4 viên đạn đầu đã mạnh vậy rồi thì Riley không tin là 4 viên sau sẽ đơn giản như những viên đạn bình thường, nhất là khi dù đã thông qua aura mà cậu vẫn hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ khí tức nào phát ra trên 8 viên đạn sau cùng cả. Nên Riley đã vận dụng hết sức mình để dùng gió thổi chém sắt phá hủy cả 4 viên đạn thành công bằng cách thông qua khí của chúng để tự xoắn nát chúng, nhưng trong khi cậu đang cố gắng để xoay sở những tình huống từ nãy đến giờ thì Auroran cũng đã nhìn chán chê rồi. Sau đó thì Auroran trực tiếp xuất hiện ở ngay phía bên trái Riley rồi vỗ vai cậu, chính xác hơn thì ông ấy đã gõ khiến cậu lập tức ngất lịm đi ngay lập tức mà chẳng kịp phản ứng lại được. Ngay sau đó thì Auroran cũng gõ thêm vài cái nữa vào một số huyệt nhằm khóa chặn đứng mạch lưu thông khí của Riley rồi lấy dây thừng để trói người cậu lại, sau đó là ném cậu thẳng xuống cái hồ toàn cá nhiệt đới cùng cá nóc nhà táng của ông ta. Nói gì thì nói nhưng cơ thể của Riley cũng đang ở tầm thiên vương của con người nên khi tiếp xúc với nước thì cậu cũng ngay lập tức tỉnh lại ngay chứ không như Ash. Nhưng khi Riley định dùng sức để phá dây thừng thoát ra thì cậu lại phát hiện ra là bản thân đã bị gõ nên cơ thể đang trong trạng thái bất động hoàn toàn. Riley cũng ngay lập tức lợi dụng dòng aura để đẩy nó qua các huyệt thành công tự gõ mình và thoát khỏi trạng thái bất động. May mắn là dòng aura lưu thông qua từ mạch máu, gen của Aura Guardian nên không cần tới mạch để như thông như khí. Có điều này cũng đã khiến cho Auroran nhận ra cách chiêu trò của Riley nên ông ta đã vớt cậu lên bờ rồi cười trói cho cậu, nhìn đánh giá sơ qua rồi bắt đầu lên tiếng nói. Đây là lần đầu tiên ta gặp một Aura Guardian đấy, chắc thằng nhóc Giovanni kia đã thành công trong dự án nhân bản Mew rồi thông qua đó để thức tỉnh Aura Seed tiền ẩn trong cơ thể của Aura Guardian rồi nhỉ. Đây chính là thứ mà trong truyền thuyết được đồn đại là Aura sao? Thứ này quá mạnh đi, so với năng lượng siêu năng thì không khác gì đom đóm với 10 cái mặt trời đang nổ. Ngươi chắc là kiểu Aura Guardian mới được tạo ra từ con Mew nhân bản đó nhỉ? Chắc ngươi cũng chỉ mới là tập sự, làm chân chạy việc cho ám bộ nên vẫn chưa quen với mấy cái này, bình thường thì lần nào lên thì toàn là thằng cận vệ của Giovanni lên. Thằng nhóc đó cũng ở trình độ gần bậc thầy lắm rồi nhưng vẫn chưa còn non lắm, ngươi còn non hơn cả thằng nhóc đó, tên nó là gì nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đúng rồi Masman, lâu rồi không gặp nó không biết là nó đã tới được trình độ ngang đâu rồi nữa, chắc thỉnh thoảng ta cũng phải về ngó xem một lần cho biết mới được. Khỏe lại rồi thì xách xô lên mà bắt cá nhiệt đới cùng ta đi, chúng ta có tổng cộng 100 cặp tức là 200 con Aparupa trong giai đoạn phù hợp để giao phối. Cũng tức là cần 200 con cá nhiệt đới, ta đã bắt sẵn được 150 con từ trước rồi, ngươi lo chỗ còn lại đi mà cẩn thận mấy con cá nóc, đây là cá nóc trời chứ không phải thường đâu. Trong lúc Riley còn đang chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì cậu đã được đưa cho 50 cái xô và bắt đầu hành trình bắt 50 con cá nhiệt đới cho Auroran. Mà cá trên này không khác gì đám Gyarados là mấy, người thì nhỏ có tí mà nặng như Gyarados, khỏe như Gyarados, hèn gì bản thân Auroran phải tự đích thân xuống bắt vì làm như thế này sẽ tiện hơn là dùng nguyên liệu quý hiếm để làm lưới hay cần và được vài buổi là hỏng. Đặc biệt nhất trong số đó phải kể đến đám cá nóc chết tiệt, không chỉ khỏe hơn đám cá nhiệt đới vài ba lần mà độc tố của chúng cũng rất mạnh, Riley mới bị chúng chạm nhẹ tại ngón út thôi là cậu đã bị độc phát tán và lan ra khắp cả cánh tay luôn rồi. May mắn là Riley cũng đã nhanh chóng tự xử lý kịp, nếu không thì không chặt tay cũng phế luôn một nửa người phía bị nhiễm độc. Aura vẫn luôn là thứ rất tiện lợi trong những tình huống éo le như thế này đây. Sau khi thành công bắt xong 50 con cá nhiệt đới và vật lộn một hồi lâu trong cái hồ chết tiệt đó với đám cá nóc nhà trời thì Riley cũng được Auroran dẫn vào bếp và cậu trở thành phụ bếp bất đắc dĩ của ông ta. Món mà cả hai làm ngày hôm nay đương nhiên là công thức trợ giúp sinh sản cho đám Aparupa kia rồi, dù sao đây cũng là mục đích chính của Auroran chứ không thì rảnh đâu mà đi bắt cá. Trong lúc đang nấu cho 200 phần cho 200 con Aparupa thì Auroran cũng hỏi Riley về mấy việc đang xảy ra trong 10 năm gần đây và mấy vụ nổi bật nhất liên quan đến thế giới. 10 năm gần đây thì Riley cũng nắm được kha khá, dù sao cũng là năm cậu sinh nên thông tin vẫn phải biết đôi chút hơn cả là do mạng lưới của Bill cũng được phổ cập rộng rãi, việc lưu trữ thông tin cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Riley cũng nhân cơ hội này để giải thích thân phận của mình và một số sự kiện liên quan đến các Aura Guardian hiện tại cũng như kể cho Auroran nghe về cái chết của Connor Kenway. Nghe xong hết thông tin thì Auroran cũng dừng lại để suy ngẫm một số chuyện gì đó, Riley để ý tới ánh mắt sâu xa đang dần đẫm lệ của ông ta nhưng nó cũng nhanh chóng bị lau đi rồi ông ta lại tiếp tục xoay sở nấu nướng. Mà sau khi Aroran làm xong thì Riley mới biết là ông ta đã làm pizza, rất quái lạ và cũng rất Aroran, vì theo như công thức gốc lấy được từ Sylveon thì đáng lẽ ra đây là một món cá hầm mới đúng. Bây giờ thì nó thành pizza hải sản luôn rồi, đúng là bậc thầy làm pizza, không bất ngờ gì khi Aroran sửa được công thức một món hầm thành công thức làm pizza. Làm xong hết rồi thì đương nhiên là tới giai đoạn cho ăn rồi, cả hai người bắt đầu đẩy theo hai cái xe đẩy chứa 200 phần ăn để cho đám Apa Rupa này giao phối. Cách chương.